Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 657, giá trị liên thành sữa tắm. Đối với người tu luyện tới nói, nguyên khí tuy rằng không phải càng nhiều càng tốt, nhưng có một cái ổn định cung cấp nguyên khí con đường khẳng định là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Huống hồ Lý Huyền Dạ đối với Linh Xu Đại Lục kỳ vọng rất cao. Hắn không chỉ có muốn cho Linh Xu Đại Lục khôi phục lại thượng cổ thần ma trước khi đại chiến trạng thái, còn hy vọng Linh Xu Đại Lục có thể tiến thêm một bước. Lý Huyền Dạ thậm chí hy vọng để Linh Xu Đại Lục càng đủ đuổi tới bước chân của chính mình đồng bộ phát triển. Mục tiêu cuối cùng nhất là đem Linh Xu Đại Lục chế tạo thành một cái mới thần vực. Linh khu thần vực, giới vực thăng cấp thành thần vực điều kiện phi thường hà khắc. Bây giờ toàn bộ vạn giới đại lục bên trong, thần vực cũng chỉ có 10 cái mà thôi. Gần trăm vạn năm năm qua không có tăng cường quá nhất cái thần vực. Trái lại bởi vì thần ma đại chiến nguyên nhân giảm thiểu mấy cái. Muốn để một cái tầng 8 giới vực thăng cấp thành thần vực, độ khó hầu như không thể nào tưởng tượng được. Nhưng Lý Huyền Dạ vẫn có ý nghĩ thử một chút. Vì lẽ đó hắn đối với tu luyện khởi nguyên, đặc biệt là nguyên khí khát cầu là cực lớn. Hiện tại Linh Xu Đại Lục nguyên khí đại thể tập trung ở Lam Hải phạm vi. Nhưng tổng thể đến xem, nguyên khí đẳng cấp vẫn tương đối cấp thấp. Nếu như có thể nghiên cứu ra loại thực vật này đặc tính, tìm tới giá rẻ sinh sản nguyên khí phương pháp, đối với Linh Xu Đại Lục đẳng cấp tăng lên khẳng định có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Tuy rằng hệ thống thương thành hiện tại có thể hối đoái nguyên dịch chất kích thích, nhưng nguyên dịch chất kích thích hiệu quả là trực tiếp ép trong địa mạch linh khí. Phạm vi nhỏ có việc dùng vẫn được, nhưng phạm vi sử dụng đối với toàn bộ giới vực địa mạch gặp sản sinh không thể chữa trị tổn thương, hiển nhiên không thể làm. Ý nghĩ hơi động, Lý Huyền Dạ đem Eva cho gọi đi qua, hỏi: "Sát thần gen tin tức phân tích hoàn thành rồi sao?" "Đã phân tích 95%, đêm nay trước nên có thể được sát thần hoàn chỉnh gen phổ." "Bất quá, chấm ngoặc kép," Eva ấp úng nói rằng. "Tuy nhiên làm sao?" Eva một mặt uất ức vẻ mặt. "Quá bình thường, đường đường sát thần, cấu trúc gen lại cùng da xanh chim có 99% tương tự độ. Coi như hoàn toàn giải đọc ra sát thần gen phổ, phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì giá quá cao trị da xanh chim." Lý Huyền Dạ một mặt mờ mịt, chạy tới Hoàng Hy giải thích. "Đó là một loại tiên sử loài chim, phi thường cổ xưa, đã sớm tuyệt chủng, bọn chúng hóa thạch phi thường quý giá, là nhóm người siêu tầm yêu nhất. Một bộ hoàn chỉnh da xanh xương chim giá từ hơn 3.000 cục xương tạo thành, có thể đang đấu giá sư xuất trên bước ra mấy trăm tỷ tinh tệ giá cao." "Cái này quý?" Lý Huyền Dạ hơi kinh hãi. "Tinh tệ cùng vạn giới tinh không mạng kim tệ, nhưng là chờ giá trị hối đoái. Mấy trăm tỷ tinh tệ chẳng khác nào mấy trăm tỷ kim tệ." Lý Huyền Dạ toàn bộ nhà làm thêm một khối, lại không bằng một con da xanh chim bộ xương đáng giá. "Nói như vậy, này sát thần gen phổ cũng không phải không hề giá trị nha. Nếu như có thể thông qua sát thần gen bồi dưỡng được đã tuyệt diệt da xanh chim, chẳng phải là có thể kiếm lời lớn?" Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một cái thương cơ. Mọi người đều dùng một loại biểu tình cổ quái nhìn Lý Huyền Dạ, tựa hồ là cảm thấy Lý Huyền Dạ não động quá mức thanh tân thoát tục. Eva nhưng là một mặt nghiêm túc gật gật đầu. "Chờ ta phân tích ra sát thần hoàn chỉnh gen phổ, có thể thử một chút xem." Lý Huyền Dạ gật gật đầu, lại nói: "Chờ quyết định sát thần gen phổ về sau, người đi vặt hái một ít trên viên tinh cầu này có thể chuyển hóa nguyên khí thực vật mẫu vật tiến hành phân tích. Tokisaki Tương, Tố Trinh tỷ tỷ, hai người các ngươi dẫn dắt nữ thần quân đoàn đi chung quanh thu thập loại này thực vật hạt giống. Thuận tiện tra xét rõ ràng một hồi tiền sử văn minh di tích, nhìn là còn có hay không phát hiện mới." Nói xong, Lý Huyền Dạ lại không nhịn được ủ rũ đột kích. Ở Rem tỉ muội nâng đỡ trở về phòng tiếp tục ngủ. Lần thứ hai tỉnh ngủ đã là sau 3 ngày. Lý Huyền Dạ tinh thần cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút. Rời giường chậm rãi xoay người, mới vừa muốn đi ra ngoài đi một chút, liền thấy Hoàng Hy ăn mặc đơn bạc tơ lụa váy nhỏ từ trong phòng tắm đi ra đến. Mới vừa tắm xong nàng, tóc còn ướt nhẹp, trên người liều lĩnh màu trắng hơi nước, làm hoàng thất công chúa, thân phận cao quý hiển hách. Hoàng Hy cất bước ở bên ngoài, mặc đều rất kín chính quy. Trước Lý Huyền Dạ cũng không để ý, nhưng giờ khắc này nhìn thấy như vậy mát mẻ mặc Hoàng Hy, nhưng là cảm giác bất ngờ. Này nhỏ cùng đề cử xem ra ngây ngô vô cùng, không nghĩ tới như thế hữu hình a. Này da rẻ cũng tốt có chút quá mức đi, cảm giác liền lỗ chân lông đều không có, mỗi ngày ngâm mình ở Quỳnh Tương Ngọc Lộ bên trong à. Khoan hãy nói, Lý Huyền Dạ thật ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ từ trong phòng tắm bay ra đến. Hắn hiếu kỳ tiến vào đi vừa nhìn, phát hiện bồn tắm lớn bên trong vẫn đúng là đổ đầy nhất ao óng ánh ngọc thấu tiên dịch. Lý Huyền Dạ thậm chí không nhịn được hiếu kỳ quăng cái thiên nhãn thông đi thăm dò xem. Hoàng Hy nước tắm, Hỏa Phượng Đế Quốc Hoàng gia đặc cung sữa tắm, tinh tuyển 28 vị thiên phẩm bảo dược, dựa vào thiên mạch thần nước xương, thần vực trăm trượng trong đàm lạnh nước suối chế biến 3 năm, tĩnh đưa 3 năm, tủ lạnh 3 năm mà thành, một phần sữa tắm giá trị 85 vạn tinh tệ. Bởi vì bị Hoàng Hy sử dụng tới nguyên nhân, thăng giá trị gấp trăm lần. Cái gì ngoạn ý, bởi vì là Hoàng Hy phao qua nước tắm, liền có thể bán ra 85 triệu tinh tệ giá cao. Hỏa Phượng Đế Quốc mọi người là biến thái à? Huyền Dạ ca ca, ngươi làm sao nhìn chằm chằm người ta nước tắm xem a? Có vấn đề gì không? Hoàng Hy khuôn mặt đỏ bừng bừng đi lên trước hỏi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, nắm Hoàng Hy tay kéo nàng đến ngồi trên giường dưới, nói, nghỉ ngơi mấy ngày, thực lực của ta cũng coi như khôi phục hơn phân nửa. Để cho ta tới giúp ngươi kiểm tra một chút tình trạng cơ thể đi. Hoàng Hy hiện tại còn cũng không biết mình tuổi thọ chỉ còn trăm năm sự tình, nhưng thời gian dài như vậy thực lực trước sau không cách nào khôi phục. Liền nhất tia nguyên khí cùng thiên địa uy thế đều không thể thôi thúc. Điều này cũng xác thực làm cho nàng có chút khó chịu. Lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu, chủ động nằm xuống để Lý Huyền Dạ thuận tiện kiểm tra. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngưng khắc ra từng đạo thần văn, thẩm thấu đến Hoàng Hy thân thể cùng trong linh hồn. Một lát sau Lý Huyền Dạ liền đem Hoàng Hy nâng đỡ lên. Trên mặt mang theo ý cười nói, nên không có gì đáng ngại. Có điều thực lực của ngươi trong thời gian ngắn e sợ khôi phục không được. Có điều ngươi yên tâm, Huyền Dạ ca ca gặp trước sau bảo vệ ngươi. Nghe nói như thế, Hoàng Hy trên mặt nhất thời cười nở hoa. Nàng thậm chí cảm thấy thôi, thực lực của chính mình thẳng thắn mãi mãi cũng đừng khôi phục tốt nhất. Như vậy chính mình là có thể vẫn hưởng thụ được Huyền Dạ ca ca bảo vệ cùng chiếu cố. Một cái không kìm lòng được, Hoàng Hy liền nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Lý Huyền Dạ nghe Hoàng Hy thơm ngát mùi tóc, vỗ nhẹ nhẹ phủ này Hoàng Hy phía sau lưng, nụ cười trên mặt nhưng là im bặt đi. Rất tồi tệ, Hoàng Hy tình huống thật sự rất tồi tệ. Phục sinh thần dược tuy rằng có thể bảo đảm Hoàng Hy trăm năm bất tử, nhưng nàng không trọn vẹn linh hồn căn bản không có tự mình khôi phục độ khả thi. Cơ thể nàng cũng là ở phục sinh thần dược sức mạnh dưới duy trì bất hủ. Chờ đến trăm năm sau khi phục sinh thần dược dược hiệu triệt để tiêu hao hết, Hoàng Hy nhất định sẽ nhanh chóng chết đi. Thậm chí không chờ được đến trăm năm về sau, phục sinh thần dược không cách nào để cho Hoàng Hy dung mạo duy trì thanh xuân. Nàng gặp từng ngày già yếu xuống. Hay là bắt đầu trong vòng mấy năm Hoàng Hy sẽ không có cảm giác gì. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Hoàng Hy gặp từ từ thanh xuân không còn, từ từ dung nhan già đi, thiều hoa bạch thủ, sao, phải nhanh một chút giải quyết người cướp đoạt công đoàn chuyện bên này. Sau đó mang Hoàng Hy chạy tới tầng 3, giúp nàng nghĩ biện pháp chữa trị linh hồn, phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.